Chư thiên vạn giới thành, chương 19, tạo hóa ngọc điệp, treo nóc nhà, góc truyện audio.com, nguyên cái chư thiên vạn giới thành bắt đầu bành trướng ra. Linh khí càng thêm nồng nặc, nhiều người trực tiếp đột phá cảnh giới thậm chí đại cảnh giới đều có. Chủ cung điện của Cao Tuấn cũng to ra một vòng lớn. Nóc cũng cất cao thêm, các quán ăn và khu cho thuê cũng từ từ rời xa ra. Từ từ tách ra hai bên, chư thiên sinh linh và người mới tới thì đứng ngoài đường quan sát. Người hỏi vì sao bọn họ không sợ hãi? Đương nhiên là vì trước khi chư thiên vạn giới thành tấn cấp Cao Tuấn liền đã thông báo kỹ càng. Nên hiện tại mọi người chỉ là đứng tại chỗ khâm phục. Chứ không có sợ hãi gì thần sắc, nếu không, sợ là bọn họ sẽ suy nghĩ lung tung, có cái gì siêu cấp cường giả đến gây sự đâu. Trên thực tế Cao Tuấn cũng hỏi qua hệ thống. Theo hệ thống thuyết pháp chư thiên vạn giới thành là ở ngoài chư thiên vạn giới, về cơ bản là không có ai có khả năng chạy đến chư thiên vạn giới thành. Gây sự, chứ đừng nói cường giả có thể đi ra thế giới của mình và dạo bước chư thiên vạn giới. Ở hiện tại là không tồn tại, nhiều lắm chính là xuyên qua loại này, chứ không có khả năng đi ra bản thân thế giới, trừ phi là giới trong giới loại kia huyền huyễn. Còn bản thân chư thiên vạn giới thành chính là trung truyền của chư thiên vạn giới, không mượn chư thiên vạn giới thành sức mạnh là không có khả năng xuyên qua các thế giới khác nhau. Cao Tuấn đương nhiên cũng hỏi qua chủ thần không gian loại này đặc thù. Được dân học mạng tuyên truyền là có thể tự do cướp và phá hủy thế giới tồn tại qua. Sau đó Cao Tuấn chính là bị hệ thống xỉ vã một hồi rồi mới đáp một câu đơn giản. Chủ thần không gian chính là một thế giới, đúng chính là cái kia giới trong giới loại hình, xem như là đồng nhân thế giới A. Chỉ là không có chủ thần cho phép là không thể đi qua lại các tiểu thế giới. Trừ phi bản thân do chủ thần mạnh thì ngươi muốn thế nào thì thế đó A. Cao Tuấn nghe sau liền hiểu tại sao hệ thống lại sĩ vã. Cuối cùng chính là một cái đồng nhân vị diện. Đồng nhân thế giới tại chư thiên vạn giới là rất nhiều, chỉ là mạnh hay yếu vấn đề cái kia, nên có một cái vị diện đồng nhân cũng hỏi, không biết nghĩ, bị sĩ vã là cha bình thường à, giải thích quá nhiều trở về chuyện chính, ở quảng trường đang có rất đông người đứng đó, trong đám người Nhạc Linh San đang đứng cùng Nhạc Bất Quần và Phong Thanh Dương thì giọng bỗng nhiên run rẩy chỉ hướng ngoài thành tường kêu, cha đó là, cái, gì à, mọi người cũng nghe tiếng Nhạc Linh San, mắt liền nhìn tới ngoài thành đi, mới thấy được quan cảnh, thì miệng há thật to, mắt lòi ra, liền thấy xung quanh chư thiên vạn giới thành ngoài thành, từng cái hình tròn quả cầu đang bay lên trên, không, nói chính xác là hành tinh, đúng chính là hành tinh, từng quả hành tinh có sáng có tối hoặc nói chính là ngôi sao đang bay lên cao. Càng bay lên những khỏa tinh thần càng ngày càng nhỏ, cuối cùng từng quả ngôi sao khép thành một bức quan đồ mọi người thường hay gọi chính là quan đồ vũ. Trụ, mọi người bên dưới há hốc mồm, một người nhìn cũng run run mở miệng kính trọng nói. Cái này không hổ là thần tiên thủ đoạn a. Người này tên Lữ Tử Kiều là từ vị diện tình yêu nhà trò tới. Sau khi cùng Hồ Nhất Phỉ cùng vào chư thiên vạn giới thành lúc liền tách ra, sau khi Hồ Nhất Phỉ đi vào chủ cung điện đi làm. Tình yêu nhà trọ đám người cũng tách ra, Lâm Uyển Du và Trần Mỹ ra thì bám Hồ Nhất Phỉ, còn hắn vào nam sinh khác thì kết bạn đi chung. Hắn hiện tại là đang đứng chờ Tăng Tiểu Hiền đến thì thấy cái này quan cảnh hùng vĩ. Nên mới khâm phục mở miệng nói đạo, cách đó mấy mét có một thanh niên vừa nghe liền nói. Ta thấy cho dù thần tiên bình thường cũng không mạnh như vậy. Tay cầm tinh thần mà còn không đi ra thành tùy ý cho tinh thần tự vận hành loại này cấp bậc. Thành chủ đại nhân ít nhất cũng là đại thần cấp bậc tồn tại a, dù sao theo chư thiên vạn giới thành phân chia. Cho dù lục thiên giai địa tiên cũng không thể mạnh như vậy. Xung quanh mọi người cũng đồng ý, liền mở miệng tán thục không thôi. Ai ra tỷ tỷ ngươi xem thật là đẹp a, thành chủ đại nhân thật là vĩ đại. Cửu muội nhảy nhảy vui vẻ nhìn quan đồ kêu lên e ra. Đúng thế, thành chủ đại nhân đúng là giật vĩ đại a. Ai ra trong lóe lên vẻ si mê hình thái, sau đó liền che giấu đi. Đi thôi, chúng ta đi gặp một chút Hoàng Dung tỷ tỷ. Eza kêu, vâng Eza tỷ tỷ, hai người nắm tay nhau đi tới đấu giá hội đi. Ở đằng xa Nhạc Bất Quần cũng cảm khái không thôi. Không hổ là thành chủ thủ đoạn a, không sai, thậm chí bên trong thần tiên thành chủ chắc chắn đều là đứng đầu. Kế bên Phong Thanh Dương cũng mở miệng khâm phục nói, mắt nhìn hướng chủ cung điện tôn kính vô cùng. Đúng vậy a, đúng, đúng, đang lúc mọi người đang cảm khái lúc thì ở cung điện Cao Tuấn nhận được tiếp thông báo của hệ thống. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công cho chư thiên vạn giới thành thành công. Ban thưởng túc chủ 3 vật phẩm. Đinh, ban thưởng túc chủ vật phẩm. Tạo hóa ngọc điệp, kèm theo thuộc tính, từ nay pháp bảo xẻ trói với túc chủ không được phản bội. Không thể bị cướp đi và giúp túc chủ luyện hóa 10 tầng cấm chế. Ban thưởng túc chủ một lần rút thưởng. Ban thưởng, ngẫu nhiên nhận được một đạo cao cấp pháp tác, nhắc nhở vì cảnh giới của túc chủ không đủ, nên uy lực của pháp tác sẽ giảm mạnh. Chỉ khi túc chủ khống chế được pháp tác thì uy lực của vật phẩm này mới có hiệu quả 100. Nên hiện tại túc chủ nhờ hệ thống hỗ trợ chỉ có thể hưởng được lực lượng là 0.01, nghe xong ban thưởng Cao Tuấn liền cứng tại chỗ, sau đó liền cười như điên. Ha ha ha ha, tiếng cường vang khắp chủ cung điện đi. Tạo hóa ngọc điệp a ha ha ha. Cái này thế nhưng là ít nhất cũng là cấp cửu thiên giai bảo vật a, hệ thống ba ba mạnh nhất a, đinh. Nhắc nhở hiện tại tạo hóa ngọc điệp chỉ bị túc chủ luyện hóa 10 tầng cấm chế nên hiện tại tạo hóa ngọc điệp chỉ có thể giúp tu luyện nhanh chóng. 3.000 thiên đạo pháp tắc và có thể dung hợp các thế giới thủ đoạn. Về phần công kích tạm thời uy lực chỉ có tiên cấp. Nên mong túc chủ không nên sảng đi đến tiên hiệp cao giai thế giới đùa. Bỏ mơ tưởng đi thôi. Nghe hệ thống thanh âm Cao Tuấn mặt cười giơ lại. Sau đó vỗ vỗ ngực bình tĩnh lại tâm thần. Đúng vậy, ta cũng không phải vô địch cười cái rắm, trừ phi hắn có thể toàn bộ luyện hóa, còn có thể cân nhắc dạo một chút hồng hoang loại này vị diện. Đương nhiên là tiền kỳ hồng hoang kim tiên còn là siêu cấp cường giả loại kia. Còn bây giờ vẫn đi kinh doanh chư thiên vạn giới thành tốt. Với lại cái này tạo hóa ngọc điệp hắn vẫn chưa hoàn toàn khống chế được. Treo nóc nhà tu luyện còn có thể, nếu đi đập nhau mang tạo hóa ngọc điệp không cẩn thận đập nát luôn cả cái hành tinh, tới lúc đó bản thân hắn còn sống hay không còn là cái vấn đề. Chấm chấm chấm, dù sao đánh nát hành tinh và khi hành tinh bị nát sống trong đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, tuy có thể về chư thiên vạn giới thành nhưng một ép nát hắn về thế. Nào a, nên, vẫn là an phận treo cái này trên nóc nhà tốt, sẵn tiện nhờ đạo văn phát ra từ tạo hóa ngọc điệp giúp chúng nữ tăng nhanh tu vi, cái gì điều tốt. Có khi ngồi không tu luyện, 100 năm sau thành tiên không thành vấn đề, nghĩ, Cao Tuấn cũng liền quăng tạo hóa ngọc điệp lên trên cao nhất cung điện rồi để đó cho nó phát sáng không quan tâm. Nhưng ngoài cung mọi người liền khác. Bên ngoài quảng trường, mọi người đang nhìn quan đồ vũ trụ lúc, liền thấy từ cung điện chủ bay ra một hào quang rồi bay trên cao nhất trổ. Trên đầu cung điện chủ liền xuất hiện một cái ngọc bài đang lắc lư bên trên. Nếu chỉ là bình thường ngọc mà nói mọi người không thèm để ý. Nhưng trên ngọc từng trận đạo vân xoay quanh, tuy bị lực lượng thần bí cho bao lại. Bọn hắn cũng không cảm nhận được cái gì uy áp, nhưng trong lòng bọn họ gợi ý và cảm nhận được chỉ cần dụng vào liền chắc chắn sẽ chết không thể. Nghi ngờ, một số người tranh thủ liền tra một chút tên của ngọc bài. Tuy không thể ra cặn kẽ nhưng tên đều sẽ hiện khi tra. Đây là đặc quyền riêng mà ai cũng có khi vào chư thiên vạn giới thành. Thông tin, tạo hóa ngọc điệp, cấp bậc, thánh cấp, nhìn thấy thông tin mọi liền ngốc lăng tại đó. Tuy bọn hắn không biết thánh cấp là bao nhiêu mạnh nhưng theo bọn họ biết thánh thường so tiên mạnh a. Ít nhất là có thánh nhân khái niệm dâu. Cái này quả không hổ là thành chủ đại nhân a. Mọi người xung quanh lại mở miệng thán phục. Nói thật hôm nay bọn hắn tiếng thán phục sợ là trong đời gộp lại cũng không bằng một ngày này a. Đang lúc mọi người đang trầm trồ thì một thanh âm lạnh như băng trong đầu vang lên. Đinh, sau 3 giờ đấu giá hội sẽ bắt đầu, mong chư thiên sinh linh chuẩn bị. Đủ điểm giá trị, mọi người nghe thanh âm liền bừng tĩnh, chạy nhanh hướng hối đoái cung đi. Thần tiên a, Thần tiên không biết khi nào lão đạo mới có thể chạm đến này cấp bậc đây. Trương Tam Phong cùng Doanh Chính cũng đang đứng ở quảng trường cũng mở miệng nói. Đúng thế, ở đây tuy không nói theo thành chủ mạnh như vậy bất quá đi theo bóng lưng vẫn có thể đi. Trương chân nhân chúng ta cũng nên đi thôi. Doanh Chính cũng cảm khái nói. Được, chúng ta cùng đi thôi. Trương Tam Phong đạo xong đưa tay ra mời. Mời, cách Trương.